Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 468. Từ tiểu thụ cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tọa Hói Audio. Thủ Dạ chậm rãi nhắm mắt, lần đầu tiên có cái tâm thái để ý đến cảm thụ của người khác. Người quả thật không có tư cách, lão trịnh trọng nói. Tiếp đó giữa cái cười khinh khỉnh của Cố Thanh Nhị và ánh mắt trợn trắng lên tận trời của đám đông, lão khẽ than: Từ tiểu thụ đã giết quỷ thú, danh kiếm là phần thưởng hồng y trao cho, có gì không ổn? Các ngươi thì sao? Thủ Dạ hư lạnh một tiếng, phất mạnh tay áo: Các ngươi muốn quyền sở hữu danh kiếm, sự tự tin đó rút cuộc từ đâu mà ra? Tiếng quát mắng này trực tiếp khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Cái gì? Quỷ thú? Từ tiểu thụ giết quỷ thú? Trên mặt mọi người bắt đầu hiện lên vẻ kinh ngạc và không chắc chắn. Tiếp đó khi bốn mắt nhìn nhau, một tia không chắc chắn nơi đáy mắt cuối cùng cũng tan thành mây khói, hóa thành nỗi chấn động tột độ. Đùa cái gì? Quỷ thú? Nếu ta nhớ không lầm, quỷ thú ít nhất cũng là cấp vương tọa. Từ tiểu thụ giết quỷ thú à? Hắn mới bao lớn chứ, tu vi bao nhiêu? Trời ạ! Tại trận lập tức có kẻ ôm đầu, có kẻ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngay cả Cố Thanh Nhị lúc này cũng hoàn toàn bị chấn động được không nói nên lời. Từ tiểu thụ giết quỷ thú, con ngươi của y co rút, lập tức liên tưởng tự yến tiệc đêm của phụ thành chủ. Lúc tin tức Trương Thế Doanh chết chuyển đến, đã bị định tính là quỷ thú, sau đó bị hồng y tiêu diệt. Từ tiểu thụ dường như thời điểm đó cũng hoàn toàn không có mặt, thậm chí lúc trở về sau lưng hắn còn có lão thành chủ, phụ thành chủ và mấy vị vương tọa. Cố Thanh Nhị siết chặt nắm đấm. Lúc đó thực ra mọi người cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng căn bản không có ai dám tin một tên từ tiểu thụ quen lại có thể làm thịt được quỷ thú. Nhưng bây giờ được Thủ Dạ khẳng định, Cố Thanh Nhị trực tiếp kết luận con quỷ thú ở phụ thành chủ kia chắc chắn là do từ tiểu thụ giết. Hóa ra thực lực thật sự của hắn đã đạt đến bước này rồi. Cố Thanh Nhị siết chặt nắm tay. Từ tiểu thụ, quỷ thú thật sự là do người giết? Cố Thanh Tam cũng không tin, nhưng lời từ miệng của Hồng Y nói ra không ai dám không tin. Không phải, tiểu thụ hắn bình thản lắc đầu. Hắn quả thật chưa từng giết qua quỷ thú. Trường Thế Doanh là giả, Hắc Minh trong cơ thể trung cử cũng chỉ là hắn đánh bại được nó trước lúc biến thân mà thôi. Ngay cả đánh đuổi cũng tính là miễn cưỡng. Nếu không phải Thủ Dạ kịp thời xuất hiện, mình nghe là cũng ngỏm rồi. Vì vậy hắn chỉ có thể trả lời thật. Thế nhưng câu trả lời thật này trong mắt mọi người là hoàn toàn biến chất. Vậy mà thật sự là người giết? Hóa ra thực lực của ngươi đã đến mức có thể giết quỷ thú. Vậy hôm đó tại sao xỉ nhục ta như vậy? Cố Thanh Tam tức tới phát khóc. Hóa ra thực lực hôm đó của Từ tiểu thụ là giả vờ. Những người khác trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực. Nếu là so tài khác thì còn đỡ, nào là chiến lược kiếm kỹ có lẽ còn có hy vọng so bì, nhưng quỷ thú, hê hê. Bị tôn kính, bị khâm phục, bị đố kỵ, đều bị độc cộng hơn 500. Thủ Dạ liếc nhìn tiểu thụ với vẻ tán thưởng. Nói thật, đến lúc này thanh niên này có thể nói ra câu đó thực sự nằm ngoài dự liệu của lão. Không có tự ngạo, không có kiêu căng, càng không có cái vẻ vui mừng không kìm nén nổi như những kẻ trẻ tuổi khác sau khi được khen ngợi. Một câu không phải nhàn nhạt, ẩn sâu công và danh. Từ tiểu thụ, ai, cái gì ngươi cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Thủ Dạ lắc đầu. Chương 469, người cuối cùng cũng tới. Từ tiểu thụ, dù ngươi đã chém quỷ thú, dù ngươi chiến công chắc tuyệt, thì đó cũng không phải lý do ngươi dùng một thanh danh kiếm rút không ra lừa gạt bà con ở đây chứ. Cục diện bế tắc không kéo dài bao lâu, rốt cuộc cũng có người ý thức được đây không phải là lúc để kinh ngạc trước chiến tích của tiểu thủ. Tùm lên mấu chốt sự việc, đám đông lập tức thoát khỏi cơn chấn động, bắt đầu thảo luận lại vấn đề hiện tại ở một tầm cao mới. Lần này có rất nhiều người đã tỉnh táo. Lập tức có kẻ phụ họa: Không sai, ban nãy cái lý luận cùn của tên họ Từ này làm choáng váng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Kiếm rút không ra được và không rút căn bản là hai khái niệm khác nhau. Hắn chính là cái loại mồm mép tép nhảy, không thể cho hắn cơ hội mở miệng. Cứ bắt hắn rút một lần là xong, Kiếm có phải của ngươi hay không không quan trọng, nhưng nếu ngay cả tên này cũng không rút ra được. Có người nói, rồi nhìn về phía Cố Thanh Nhị. Vị nhân huynh này nó không sai, ngay cả chủ nhân cũ của danh kiếm cũng không rút được. E rằng chúng ta có lên cũng chỉ là ném tiền qua cửa sổ. Đúng, rút kiếm, Tư tiểu thụ, người mau rút kiếm. Tiếng gào thét phản đối lập tức vang lên liên miên, ngay cả hàng rồng rắn cũng có xu hướng tàn rã. Mấy người đứng đầu hàng lộ vẻ do dự. Nói thật, bọn họ thực sự không coi 100 vạn ra gì. Nếu bây giờ có thể để Tư tiểu thụ thử sau khi bọn họ đã thử, thì tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Nhưng xếp hàng lâu như vậy, đột nhiên lại nói thanh kiếm này rút không ra, phải để chủ cũ thử. Lỡ như tiểu thụ rút ra được thì sao? Lúc đó giải thích thế nào? Bị phản đối, bị chế giễu, bị kháng nghị. Tiểu thụ hắn nhìn đám người ngứa mắt nhìn, nhưng lại chẳng làm gì được thì cười khẩy. Thật sự muốn ta rút à? Hắn xác nhận lại, không sai. Hôm nay ngươi không rút ra, chứng minh thanh kiếm này quả thật có thể lay động. Chúng ta sao có thể tiếp tục ném tiền? Có kẻ bất bình nói. Rút thì cũng được, nhưng lỡ ta rút ra thật, thanh kiếm này sao có thể để các ngươi thử tiếp? Tiểu thụ cũng cãi lại. Cho nên các ngươi chắc chắn là muốn tiếp tục chứ? Mấy người đầu hàng lại một lần nữa do dự, nhưng bọn họ không thể át được đám đông hung hăng phía sau. Lúc này nếu không thống nhất chiến tuyến, bọn họ có khi bị đánh chết thật. Rút kiếm, rút cho ta. Rút ra được rồi hãy làm ăn, học làm người trước rồi hãy ra đường lăn lộn. Đúng, Tư tiểu thụ, là nam nhân thì rút đi, rút ra rồi hãy nói. Bị từ chối, bị yêu cầu, để bị động cộng hơn 100. Tiểu thụ hắn bó tay, hắn nhìn điểm bị động vừa tông vọt một mớ, ý thức được ván cờ hôm nay, e là chỉ có thể kết thúc trong vội vã. Tiếc thật, không vặt được lông cừu hết, nhưng đây là cục diện không có cách giải. Theo lý tưởng, đúng là có thể kiếm được mấy ức. Nhưng thực tế phũ phàng, kiếm được mười mấy ức đã là ngon lắm rồi. Rút kiếm, tiểu thụ hắn quay đầu nhìn thanh danh kiếm Viêm Mãng. Nói thật, hắn ngay cả dũng khí lay động thứ này cũng không đủ, thậm chí chỉ chạm vào thôi cũng thấy ớn lạnh. Nhưng mà nhiều người như vậy đều đã thử qua. Ngay cả thiên tài cấp bậc như Cố Thanh Nhị cũng không thể kích hoạt phản ứng cổ quái gì của thanh danh kiếm này. Mình sao có thể đặc biệt đến thế? Vừa rút một cái liền bị nhắm trúng. Tư tiểu thụ hắn cân nhắc. Biết đâu thanh danh kiếm này đúng là ẩn chứa huyền cơ. Nhưng vạn nhất, phần huyền cơ này vốn dĩ đã tồn tại, căn bản không phải cố ý nhắm vào ai thì sao? Hắn nghĩ đến khả năng này, không thể không nói. Nhiều người thay phiên nhau rút như vậy, độ tin cậy của lý luận này đã tăng lên đáng kể. Cho nên thử một chút. Tiểu thụ hắn có chút động lòng. Hôm nay danh kiếm xuất thế ngay trước mặt, mình còn là người gặp đầu tiên. Trong tình huống này, Tư tiểu thụ hắn chỉ đơn thuần là làm một vụ mua bán. Dù kiếm được mười mấy ức, nhưng kết quả lại nói rằng mình ngay cả chạm vào danh kiếm cũng không dám. Có lẽ lúc này tiểu thụ hắn thấy không sao, nhưng hắn chắc chắn sau này nghĩ lại sẽ rất hối tiếc. Đời người mà, chẳng phải cần một chút bốc đồng một phen sao? Nhân lúc còn trẻ máu nóng, nhân lúc cơ thể cường tráng tim chưa già, sao không chơi lớn một phen? Chơi lớn một phen, xe đạp hóa mô tô. Máu nóng của tiểu thụ hắn dâng trào, trong lòng tự thôi miên. Ta lại chẳng phải thiên mệnh chi tử, thanh kiếm rách này càng không thể nào vì ta mà xuất thế. Người khác đều có thể rút, tại sao Tư tiểu thụ ta ngược lại phải sợ đầu sợ đuôi không dám rút? Quật nó luôn. Hắn thầm nghĩ như vậy, rồi đột nhiên quay người nhìn tất cả, mặt mày hăng hái hô lớn, rút. Dứt lời hắn liền bay tới, đạp xuống ngay trước mặt danh kiếm. Bấy giờ tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt. Ngư Chỉ Hồn có chút bất ngờ nhìn tiểu thụ. Có thể nói tại trận người duy nhất xác định cấm chế của danh kiếm không liên quan đến tiểu thụ chỉ có mình nàng. Vì vậy cấm chế này từ đâu mà có mới thật sự là vấn đề đầu tiên người phải đối mặt sau khi danh kiếm xuất thế. Chỉ có điều tất cả đều bị tiểu thụ lừa gạt mà thôi. Và là người cũng từng bị danh kiếm xuất thế làm cho nổ tung, Ngư Chỉ Hồn cũng biết. Thực ra sau lời nói của mình lúc ấy, tiểu thụ đã có chút lo lắng về thanh danh kiếm này. Đại năng bố cục gì đó không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng muốn cách cả một không gian dị thứ nguyên cưỡng ép thức tỉnh một thanh danh kiếm, lại còn đặt cấm chế lên nó, việc này e là thái hư đến cũng khó mà làm được. Cho nên, Ngư Chỉ Hồn lộ vẻ bối rối. Về mặt chủ quan, nàng không muốn tiểu thụ nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù sao đây cũng là người nàng nhìn chúng, nếu có thể mang về Thánh Thần Điện Đường sẽ là kết quả tốt nhất. Vì vậy bây giờ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nào. Nhưng về mặt khách quan, nhiều người rút như vậy đều không có kết quả đặc biệt gì. Tiểu thụ thử một chút chắc cũng chẳng sao. Thậm chí nếu hắn thất bại, mình có lẽ cũng có thể thử một chút. Cố lên, Tư tiểu thụ. Nàng thầm cổ vũ. Bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều ngóng trông, ngay cả thủ dạ. Lúc này trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Đối với người bình thường, tiểu thụ rút kiếm chỉ là vấn đề tiêu tiền có đáng hay không. Nhưng với tầm nhìn của lão, mọi thứ hoàn toàn khác. Tiểu thụ có rút được thanh kiếm này hay không, đồng nghĩa với việc cấm chế này có thật sự do hắn làm ra hay không, càng đại biểu cho suy đoán của lão có chuẩn xác hay không. Chỉ cần hắn thành công, vậy là mình đã nghĩ nhiều. Thanh danh kiếm này thực tại tại, chỉ là cấm chế do năng lực cá nhân của Từ tiểu thụ đặt ra. Tuy có bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được. Còn vạn nhất hắn thất bại. Đôi mắt của thủ dạ nheo lại. Có lẽ thanh kiếm này không thể dễ dàng đưa cho tiểu thụ như vậy. Dù sao đi kèm với đại hung không rõ, tiểu thụ có thể sẽ gánh không nổi. Đến đi để ta xem rốt cuộc thế nào. Tiểu thụ hắn xoa xoa tay, ánh mắt ngưng tụ. Mình tự rút kiếm nghĩa là không cần trả tiền, càng không bị giới hạn thời gian. Vì vậy hắn có thể thử rất nhiều lần. Trước tiên dùng nhục thể, tiếp xúc không tốt, lập tức rút lui. Nếu không có phản ứng gì thì tiếp tục. Trên cơ sở đó, nếu nhục thân thất bại thì dùng kiếm ý, kiếm niệm, quan kiếm điện. Nếu vẫn thất bại, cự nhân cuồng bạo, tư thái bùng nổ, các loại sức mạnh vũ phu dùng hết, không lý nào là không ra. Thật sự không xong thì một chiêu bị động quyền, không tin cái cấm chế này không phá nổi. Tiểu thụ hắn trầm tư. Hắn có rất nhiều ý tưởng, nhưng nền tảng của tất cả đều xây dựng trên điểm tiếp xúc bình thường. Nhưng nếu tiếp xúc không tốt, không đến mức đó đâu. Hắn lắc đầu. Hắn vứt bỏ ý nghĩ này. Đến Cố Thế Nhị còn không được chọn, mình thì có tư cách gì khiến thanh kiếm này bỏ qua nhiều người như vậy chỉ để chờ mình. Quất. Cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực, tiểu thụ hít sâu một hơi. Triệt tiêu linh nguyên đột nhiên nắm chặt, nặng trịch, nặng trĩu, thô ráp. Chỉ riêng cảm giác từ chuôi kiếm truyền đến đã khiến tiểu thụ hắn cực kỳ ưng ý. Cái trọng lượng khác hẳn về bề ngoài này, cái cảm giác thô ráp khó tuột tay này quả thật như được đúc riêng cho mình, vừa vặn vô cùng. Hơi dùng sức, dưới vạn cặp mắt theo dõi, tiểu thụ siết chặt thanh danh kiếm. Nghĩ đến vẻ mặt khổ sở của quỷ thú và cảnh tượng thủ dạ kéo rách cả hư không cũng không rút ra được, tiểu thụ hít sâu, lập tức điều động toàn bộ sức mạnh cơ thể rút mạnh một cái. Xoẹt một tiếng, kết quả sức còn chưa kịp dùng, thanh viêm mãng đã vọt lên, nhẹ như rút một con dao phay bình thường. Hắn buông tay, viêm mãng lập tức quay về vị trí cũ. Lần này từ tiểu thụ hắn đơ toàn tập. Tình huống gì đây? Hắn ngây ngốc đứng hình tại chỗ. Nếu trí nhớ không lầm thì ban nãy hắn thật sự đã tùy ý rút ra được thanh danh kiếm này. Tùy ý ấy, cái tông môn nhà nó, tao hoa mắt sao? Tao vừa thấy cái gì? Đám đông bầy xem lập tức trợn lồi cả con ngươi, ngay cả thủ dạ lúc này có kinh ngạc tột độ. Mình kéo rách cả hư không cũng không rút ra được. Từ tiểu thụ không tốn chút sức lực nào rút ra cắm về. Từ tiểu thụ, người vừa làm gì? Thân hình định rời đi của Cố Thế Nhị lập tức đứng hình. Y vọt tới trước mặt Từ tiểu thụ, kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì bản thân đã rút qua, y càng biết rõ cấm chế phong ấn trên thứ này đáng sợ tới mức nào. Còn cái lực bật lại kia, kiếm người rút ra cũng bị hút về à? Cố Thế Nhị vội vàng hỏi. Y cần gấp một câu trả lời khẳng định để đảm bảo trái tim nhỏ bé của mình không bị sát thương chí mạng. Ai ngờ khuôn mặt đờ đẫn của tiểu thụ co giật, khẽ quay đầu, lại có chút ngây ngô gật đầu. Không phải. Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi của Cố Thế Nhị lập tức đồng cứng. Tất cả mọi người cũng y như vậy. Chỉ thấy tiểu thụ hắn lại thử nhấc lên. Lần này còn đáng ghét hơn, hắn trực tiếp buông một tay. Thế nhưng kiếm vẫn cứ nhẹ nhàng bị nhấc lên như vậy. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng hơn 100. Tiểu thụ hắn tiện tay múa một đường kiếm hoa. Không khí lập tức bị thanh kiếm sắc bén này xé rách. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng hơn 200. Hắn không tin tà, ném thanh viêm mãng đi. Ý niệm khẽ động, ngoắc tay. Thanh danh kiếm vốn còn đang dãy giụa lập tức quay đầu bay về. Ông một tiếng, danh kiếm rơi vào tay, tiếng kiếm ngân còn văng vẳng. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đơn giản như thế? danh kiếm đã bị rút lên. Sao có thể? Đây chẳng phải nói rõ Từ tiểu thụ thực sự chính là chủ nhân của danh kiếm này sao? Cấm chế bản nãy thực sự là hắn đặt. Trời ạ, hóa ra thanh danh kiếm này thật sự có thể rút ra. Từ tiểu thụ thật sự là đang làm ăn. Lần này nỗi buồn ngược dòng thành sông, đám đông tập thể cạn lời. Một màn phũ phàng tới mức này, Từ tiểu thụ vậy mà thật sự đã làm được. Bán danh kiếm, hắn điên rồi. Hắn thật sự không sợ thanh danh kiếm này bị người khác rút đi à? Bị hâm mộ, bị đố kỵ, bị oán hận. Thủ dạ cũng mang theo vẻ kinh ngạc nhìn tiểu thụ, đang không tin tà ma múa kiếm điên cuồng. Chỉ nhìn biểu cảm trên mặt của hắn, thủ dạ có thể phán đoán đối với việc mình có thể rút kiếm ra, thanh niên trước mặt cũng đang giữ thái độ kinh ngạc và nghi ngờ. Thế nhưng hắn là Từ tiểu thụ, tất cả những thứ này đều có thể là giả. Cho nên tên này đang diễn à? Thu dạ thở ra một hơi, lòng tức tiếng ngứa ngáy. Dám chắc cái cấm chế rách mà mình lo lắng hồi lâu kia thật sự chỉ là trò của Từ tiểu thụ. Luồng thánh lực lóe lên kia cũng là do tiểu thụ không biết kiếm đâu ra để làm màu. Thu dạ hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ. Tiểu tử này không đơn giản. Cố Thành Nhị ngơ ngác nhìn tiểu thụ ra sức múa kiếm. Y co giật khóe miệng, không hiểu tại sao danh kiếm lại cứ thế chọn Từ tiểu thụ. Thật bất hợp lý mà. Người đã làm gì nó? Y hỏi. Có làm gì đâu. Tiểu thụ hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn, trong lòng sướng như nở hoa. Hóa ra lo lắng mình là thừa thãi. Thanh kiếm này căn bản không có mấy thứ kỳ quái kia. Hoặc có lẽ thứ gọi là kỳ quái đó là sức mạnh tàn dư của người cầm kiếm đời trước. Ta cũng không biết tại sao thanh kiếm này lại nhìn chúng ta. Ta cứ thế tiện tay rút một cái, nó liền đi ra, ta cũng hết cách. Tiểu thụ dừng một chút thanh minh. Không ngại nói cho các người biết, ta cũng lần đầu tiên rút, không có kinh nghiệm. Đám đông ngây ra. Lần này bọn họ ngay cả tâm tư lóc ra hắn tế trời cũng có. Ta cứ thế tiện tay rút một cái à? Đây là tiếng người nói sao? Thật là đáng ghét mà. Tất không, kẻ dẫn đầu đám người từng rút kiếm tập thể im lặng. Bọn họ lúc này mới biết, hóa ra không phải mình thật sự không rút được kiếm, mà chỉ là ngay cả một cái cấm chế của Từ tiểu thụ cũng không phá nổi. Không chỉ không phá giải được, có người còn mất toi cả ức. Mức độ sát thương này, Tất không đột nhiên ho khan. Gã xa sầm mặt mày, cố gắng nặn ra một nụ cười ôm ngực. Bị nguyên rùa, đều bị động cộng 28. Cố Thanh Nhị hít sâu một hơi. Y cố gắng gạt bỏ cái giọng điệu thản nhiên kia của Từ tiểu thụ. Bởi vì dù biết rõ tên này không cố ý, nhưng hắn chính là có thể đạt tới cảnh giới dù vô hình, cũng có thể đả thương người khác. Từ tiểu thụ, ta thật không ngờ người có thể làm được đến bước này, nhận chủ danh kiếm mà không một tiếng động. Cố Thanh Nhị đỏ mắt nhìn Viêm Mãng. Y muốn thanh kiếm này, nhưng nếu danh kiếm đã tự mình nhận chủ theo quy củ của táng kiếm trùng, y không thể ra tay đoạt lấy sở thích của người khác. Nhưng tiểu thụ rốt cuộc là làm thế nào? Tư chất của hắn thật sự tốt đến vậy sao? Nhận chủ à? Tiểu thụ hắn vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua. Nhận chủ lại là chuyện gì nữa? Tàng Khổ có thể nhận chủ, hắn biết, nhưng đó là tác dụng của việc bầu bạn sớm tối. Mới đổi lấy được một chút linh tính, thanh kiếm này và mình chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên chạm vào nó. Lấy đâu ra nhận chủ? Cố Thanh Nhị nhìn bộ dáng này của hắn, cạn lời thở dài. Từ tiểu thụ, người có thể đừng diễn nữa được không? Danh kiếm tự mình nhận chủ. Tuy ta cũng thấy không thể nào, nhưng nếu là ngươi, y nghĩ đến con đường cổ kiếm tu mà tên này tự không thầy dạy. Có lẽ từ tiểu thụ một bệ đỡ, hắn liền có thể thật sự cất cánh. Không nghi tiền bối nó không sai, có một số chuyện đúng là ta không có tư cách, nhưng người có. Giọng của y mang thêm một tia kính nể. Bất kể là tư chất hay chiến lực, từ tiểu thụ hơn một bậc. Tiểu thụ cạn lời nhìn y, không nói nên lời. Tên này rốt cuộc đã não bổ ra cái gì? Từ tiểu thụ, ngươi nhỏ máu nhận chủ chưa? Cố Thành Tam cũng từ phía sau bày tới. Dù không phải nhị sư huynh lấy được danh kiếm, nhưng từ tiểu thụ không lừa gạt mọi người, mà dùng thực lực chứng minh mình thực sự là chủ nhân của danh kiếm. Không uổng hắn đã chiến thắng mình, cũng không uổng hắn là một kiếm khách đáng để người khác kính nể. Cố Thành Tam rất hài lòng. Nhỏ máu nhận chủ. Tiểu thụ hắn càng thêm mơ hồ. Có nghe qua từ này rồi, nhưng đối với các loại ngóc ngách bên trong danh kiếm thì đúng là không biết gì. Cố Thanh Nhị đã nói danh kiếm nhận chủ rồi, tên này chạy qua Còn nói gì mà nhỏ máu nhận chuồng, có cần thiết không? Ngươi bị ngốc à? Cố Thanh Tam liếc mắt nhìn Tư Tiểu Thụ đang nghĩ gì. Sư huynh ta nói danh kiếm nhận chủ là nó khẳng định ngươi, đồng ý ở bên ngươi, mà nhận chủ thật sự là nó phải thừa nhận và chấp nhận mọi thứ của ngươi, đồng ý cùng ngươi thiết lập ràng buộc, đồng ý cùng ngươi tâm ý tương thông, kể vai chiến đấu, hiểu chưa? Mà sự ràng buộc này chính là một giọt máu của ngươi, có hiểu không? Cố Thanh Tam thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng có một ngày không phải đại sư huynh, nhị sư huynh tới dạy dỗ mình, mà là mình có thể dựa vào sở học đi dạy dỗ người khác. Cảm giác này sướng rơn. Tiểu Thụ không chắc chắn nhìn sang Cố Thanh Nhị. Cố Thanh Tam ra vẻ quá, hắn có chút không tin, nhưng thấy Cố Thanh Nhị cũng gật đầu, hắn liền do dự. Nhỏ máu, mọi người đều làm thế à? Hắn dè dặt hỏi. Ừ. Cố Thanh Tam gật đầu. Kiếm có linh tính, không nhỏ máu. Ngươi làm sao cùng nó ý niệm tương thông? Làm sao đạt tới như cánh tay chỉ huy? Từ Tiểu Thụ lại nhìn Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Nhị lại gật đầu. Nhận chủ. Nhíu mày, Tiểu Thụ hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng cái cảm giác huyền ảo này lại không biết từ đâu mà đến. Liếc nhìn thanh thông tin, không có phản ứng thông tin cổ quái nào khác. Lại cúi đầu nhìn thanh kiếm đang yên tĩnh trên tay. Đúng vậy, người ta đã thừa nhận mình, nhưng mình đối với thanh kiếm này lại hoàn toàn không có cảm giác thân thiết như với Tàng Khổ. Vậy còn chờ cái gì nữa? Nhỏ. Hắn cắn răng, chẳng lẽ nhỏ một giọt máu nhận cái chủ mà có thể xảy ra chuyện quái quỷ gì sao? Ngón tay khẽ rạch một đường, vết thương lập tức khép lại. Nhưng Tiểu Thụ hắn đã nhanh tay tranh thủ khe hở nhỏ đó, nặn ra một giọt máu. Thần kiếm. Ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Tam chành nói, gật đầu. Đúng đúng, nhỏ lên thân kiếm. Tách một tiếng, giữ kiếm nằm ngang, giọt máu nhỏ xuống. Tiếng vang giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ. Mọi người dường như thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe vì thân kiếm sắc bén. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Từ Tiểu Thụ như sống lại. Còn mãng xà vốn đang quấn quanh chuôi kiếm co rút ở chỗ hộ thủ, thời khắc này miệng mãng xà lè lưỡi, ánh sáng lóe lên liền đem giọt máu bắn tung tóe kia nuốt chừng không sót một giọt. Trái tim của Tiểu Thụ đột nhiên nảy lên, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại liếc nhìn thanh thông tin. Cái nhìn này không sao, nhưng hắn lập tức co rút con ngươi, chỉ thấy thanh thông tin vốn đang chậm rãi lướt qua đột nhiên bật ra một dòng thông báo với con số là quẻ. Bị chú ý, điểm bị động cộng 1. Da đầu của Từ Tiểu Thụ hắn lập tức tê dại, toàn thân đổi da gà như bị nước đá dội vào, dựng đứng cả lên. Thôi toang rồi, thanh kiếm này thật sự có quỷ. Hắn muốn di chuyển, dùng sức ném thanh kiếm rách này đi, lại phát hiện bây giờ cả thế giới đều chậm lại, ngay cả việc đảo trong mắt cũng khó khăn vô cùng. Trong khung cảnh mà cảm chi có thể thấy, mọi người vẫn đang xì xào bàn tán, còn mình lại không nghe thấy gì cả. Cố Thanh Dị và Cố Thanh Tam vẫn đang vẻ mặt quan tâm nhìn mình. Người chỉ ôn hai tay đan vào nhau, trong mắt có chút lo lắng. Thủ dạ, lão già khốn kiếp này, sắc mặt của lão, tại sao lại cái vẻ mặt đó? Lão đang sợ hãi. Từ Tiểu Thụ hoảng rồi. Hắn cảm thấy mình đang cầm một củ khoai lang phỏng tay, nếu còn tiếp tục có thể sẽ toi mạng, nhưng mà hoàn toàn không cử động được. Bị khống chế để bị động cộng 1. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có thanh thông tin, nhưng thông tin bật ra trên thanh thông tin lại càng khiến người ta tuyệt vọng. Tiểu Thụ hắn cố gắng dễ dụa kéo thân mình về, nhưng cảm giác bất lực trong lòng lại càng thêm dữ dội. Thanh thông tin đột nhiên dừng lại, mấy cái bị nguyên rùa, bị hâm mộ đã hoàn toàn biến mất, ngừng chạy. Nước mắt của Tiểu Thụ sắp trào ra, nhưng đành bất lực nhìn mọi thứ vẫn diễn ra theo trật tự. Đột nhiên thanh thông tin đang dừng lại bắt đầu nhảy số. Bị cầm cố, bị dẫn dắt, bị chú ý đều bị động cộng 1 cộng 1. Gần như ngay lập tức, cùng với thông tin nảy lên, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Đây là một thế giới trắng xóa, màu trắng mênh mông vô tận, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Tuy nhiên màu trắng này không phải là màu sắc bình thường. Dù có thân thể tông sư, Tiểu Thụ hắn cũng cảm thấy mình sắp bị nướng thành thịt khô. Vừa rơi vào nơi này, mồ hôi đã vã ra như mưa, toàn thân bốc khói. Cái quỷ quái gì đây? Tiểu Thụ gầm thét trong lòng, hắn sụp đổ rồi. Rõ ràng mình biết mà, rõ ràng mình cảm nhận được thanh kiếm rách này có vấn đề lớn. Hết lần này tới lần khác, tự nhủ không được chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác do dự, rồi hết lần này tới lần khác đề phòng nghiêm ngặt. Tại sao? Tại sao đến cuối cùng lại tiện tay cầm lấy nó? Cầm rồi thì thôi. Rõ ràng đã nhận ra không ổn, vẫn cắn răng bốc đồng, ngu ngốc nhỏ máu lên. Đúng vậy, quá ngu rồi Từ Tiểu Thụ ơi, người đúng là một tên phế vật. Cái gì cũng đoán ra, vẫn không kìm được lòng tham. Người như vậy sống sót còn có ý nghĩa gì? Chết quách đi cho rồi. Tiểu Thụ hắn điên cuồng nguyền rủa bản thân, nhưng điều này không thể khiến Thanh Thông Tiên có dao động, cũng không thể ngăn cản được sự hoảng loạn, càng không thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh chớp mắt. Chờ đợi dài đằng đẵng, sự chờ đợi đằng đẵng không thể cử động, tựa như đã đợi cả một thế kỷ. Chờ đến khi cơ thể sắp bị nướng khô, chờ đến khi ý thức dần trở nên cháy khét, một giọng nói xa xăm cổ xưa lúc này mới từ bốn phương tám hướng mang theo tiếng vọng vô tận, thẩm thấu vào thẳng tâm thần. Người cuối cùng cũng tới. Theo tiếng nói giả nua đó vang lên, Từ Tiểu Thụ hắn chấn động tinh thần, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng trở lại. Tuy nhiên, ngoại trừ một mảnh trắng xóa, hắn không tài nào tìm được vị trí của kẻ phát ra tiếng. Ngay cả cảm chi đã bao phủ một phạm vi cực lớn, vẫn không thu hoạch được gì cả. Một lão già, giọng nói hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nói cách khác, đây là một kẻ xa lạ. Nếu đã vậy, tại sao hắn lại nhắm vào ta? Hơn nữa xem cái giọng điệu này, hắn chắc chắn đã bỏ qua những kẻ khác luôn chờ đợi ta tới. Tiểu Thụ lập tức phán đoán ra được những thông tin này từ giọng nói kia. Hắn rất hoảng, bây giờ hoảng vãi cả linh hồn. Loại thủ đoạn này, ngay cả trước mặt Trảm Đạo cũng có thể kéo ý thức của mình vào một thế giới khác, thậm chí kẻ khác còn không hề hay biết. Phải là cường giả cỡ nào mới làm được? Thái hư, bán thánh à? Tiểu Thụ không dám nghĩ tiếp, hắn sợ mình mà nghĩ nhiều, e là ngay cả dũng khí đối thoại với đối phương cũng không có. Hắn khẽ ổn định tâm thần, thân thể do ý thức ngưng tụ đứng thẳng. Tiểu Thụ chắp hai tay sau lưng, không mảy may lộ vẻ run sợ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Tiểu Cự thả lỏng cũng chẳng biết là đang nhìn đi đâu. Tiểu Thụ bắt chước giọng điệu của kẻ này, bình thản mà chậm rãi nói. Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dù không rõ tình hình đến đâu, cũng không thể giao quyền chủ động vào tay đối phương. Đây chính là nguyên tắc của Từ Tiểu Thụ. Ý thức thể đã bị khống chế, chứng tỏ ngay cả sinh tử của mình cũng có thể đã nằm gọn trong tay đối phương. Dưới tình huống thế này, nếu trong lúc nói chuyện còn tỏ ra yếu thế, có khi đến lúc bị bán đi lúc nào cũng chẳng hay. Đối phương im lặng một lúc, hiển nhiên cách nói chuyện của Từ Tiểu Thụ có chút ngoài dự đoán của lão. Người có vẻ không kinh ngạc. Giọng nói truyền đến mang theo vài phần kinh ngạc. Từ Tiểu Thụ cười nhàn nhạt. Kinh ngạc sao? Có gì đáng để kinh ngạc chứ? Cảm giác khó chịu từ ý thức thể dường như biến mất. Tiểu Thụ cảm thấy mình đã có thể cử động. Hắn thử bước một bước nhỏ, quả nhiên là đi được. Thế là hắn thong thả cất bước, vừa đi vừa nói. Ngay từ lúc danh kiếm kia xuất hiện bên cạnh, ta đã nhận ra có gì đó không ổn. Đây là một chuyện hết sức rõ ràng. Khoan nói đến Bạch Quật mới xuất hiện vài năm, Hữu Tứ Kiếm có thể xuất hiện ở đây đã là một bất ngờ. Bây giờ một thanh danh kiếm, một thanh Hữu Tứ Kiếm lại cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Thôi được, ta tạm thời cũng có thể xem đây là trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp này quá đỗi huyền ảo. Tiểu Thụ hắn nhớ lại lời của Ngư Chi Ôn, vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, vừa chậm rãi nói, để lời của mình nghe có vẻ đáng tin hơn. Huyền ảo? Đối phương thật sự bị lời của Từ Tiểu Thụ hắn dẫn dắt, thú vị hỏi. Huyền ảo chỗ nào? Tiểu Thụ dừng bước, vẻ mặt tự tin. Có thể đi theo tiết tấu của mình, đó là tốt nhất. Hắn phất tay nói, ta cố ý làm một phép thử nho nhỏ, chính là muốn để những kẻ khác thử tiếp xúc với thanh kiếm này trước, xem có gì đó cổ quái không. Giọng nói đột ngột dừng lại, Tiểu Thụ hắn nhướng mày. Quả nhiên không có gì cổ quái. Đối phương đột nhiên bật cười khẩy, hiển nhiên trước nói cổ quái, sau lại nói không cổ quái. Lời nói trước sau mâu thuẫn này đã thể hiện trọn vẹn tâm thần hoảng loạn của Tiểu Thụ. Tiểu tử, ngươi hoảng hồn rồi đúng không? Đừng giả vờ, tiếng tim đập của ngươi lão phù cũng nghe thấy. Bị chê diễu, để bị động cộng một. Tiểu Thụ bình thản lắc đầu. Tim đập nhanh, bất cứ ai bị đưa đến hoàn cảnh này đều sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng ngươi dường như không hiểu ý của ta. Không có cổ quái mới là điều cổ quái nhất. Từ Tiểu Thụ hắn quả quyết. Ồ, đối phương kinh ngạc. Giải thích thế nào, người cứ nói. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Thanh Thông Tiên bắt đầu dần khôi phục trạng thái bình thường. Tiểu Thụ hơi thả lỏng, hắn hoàn toàn không dám lơ là, tiếp tục giả vờ bình thản. Giọng nói càng chậm hơn, Nếu ta đoán không lầm, tình hình bên ngoài ngươi đều thấy cả. Hắn hỏi trước. Không sai. Đối phương đưa ra câu trả lời khẳng định. Tiểu thụ thấy tên này đã cắn câu, liền cười thoải mái. Cho nên ta mới nói, bố cục của ngươi tuy hay, nhưng điểm sơ hở thực sự quá rõ ràng. Một thanh kiếm mà ngay cả quỷ thú chảm đạo cũng không rút ra được, ta trước đó ngay cả thấy cũng chưa từng, lại có thể dễ dàng rút lên. Cho dù là danh kiếm nhận chủ cũng quá ngu ngốc rồi. Nó lại bỏ qua kẻ có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt thật sự bên ngoài mà tìm đến loại người như ta sao? Tiểu thụ hắn cười khinh. Có lẽ ngươi là thiên... Đối phương vừa định nói, tiểu thụ hắn đã không khách khí ngắt lời. Có lẽ trong suy nghĩ của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy kẻ khác không rút được kiếm, còn ta thì có thể. Vậy hẳn là thiên mệnh chi tử có đúng không? Nhưng ngươi cũng quá xem thường người khác rồi. Nếu là kẻ khác, có lẽ sẽ ngây thơ như vậy. Nhưng Chu Thiên Tham ta, há lại là hạng người nông cạn như vậy. Điều ngươi nghĩ kẻ khác nghĩ chưa chắc đã là tất cả của hắn, cho nên ta thấy ngươi vẫn rơi vào hạ sách. Tiểu thụ hắn hơi kiêu ngạo hất cằm. Bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Hiển nhiên thông tin này là do đối phương bị hắn ngắt lời nên hơi khó chịu, nhưng đồng thời lời của Từ tiểu thụ cũng khiến đối phương im lặng. Yên tĩnh chưa được bao lâu, ngay lúc tiểu thụ hắn chờ đợi kẻ kia bắt đầu hoảng loạn, đối phương lại tung ra một câu hỏi xoáy tâm can. Người không phải tên là Từ tiểu thụ sao? Rắc một tiếng, tiểu thụ hắn suýt cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình tan vỡ. À đúng rồi, tên này hẳn là có thể thấy, thậm chí là nghe thấy mọi thứ ở bên ngoài thành danh kiếm. Nói cách khác, hắn cũng từng nghe Cố Thanh Nhị gọi mình. Chết tiệt, sơ suất quá rồi. Màn tung hỏa mù thật giả lẫn lộn này quả thật là lỗ hồng trăm bề. Tiểu thụ bây giờ hối hận khôn xiết, nhưng sự căng thẳng trong lòng quả thật ảnh hưởng rất lớn tới phán đoán của hắn, khiến hắn dễ dàng bỏ qua một vài chi tiết nhỏ. Từ tiểu thụ, cho nên ta mới nói người vẫn rơi vào hạ sách rồi. Kẻ khác gọi tên ta là gì, ta chính là tên đó sao? Thậm chí cái tên ta cho ngươi bây giờ, chắc gì đã là tên thật của ta. Dù tim đập thình thịch, mặt của Từ tiểu thụ hắn vẫn bình tĩnh. Bàn về tâm lý chiến, hắn thật sự chẳng ngán ai. Bị nguyền rùa, bị nghi ngờ, đúng là một tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Đối phương bật cười nói, lão phù quả nhiên không chọn lầm người. Sắc mặt của tiểu thụ cứng đờ, hắn lập tức nhận ra đối phương căn bản không muốn củ nhây với hắn theo nhịp điệu này nữa. Quả nhiên câu tiếp theo, lão liền nhảy ra khỏi chủ đề. Người nói người đã nhận ra không ổn, vậy tại sao ngươi lại bị ta mang vào đây? Tới rồi, mấu chốt đây rồi. Lòng tuy rối bời nhưng tiểu thụ hắn đã sớm có chuẩn bị. Mang? Hắn cười lớn, thật sự là mang sao? Lẽ nào ngươi không nhìn ra là ta chủ động muốn vào đây gặp ngươi sao? Bị kinh ngạc điểm bị động cộng một. Tiểu thụ thấy thông tin này liền biết đối phương đã hoàn toàn bị mình phá vỡ bố cục. Dù vốn dĩ lão có nhịp điệu của riêng mình, bây giờ cũng đã nảy sinh chút nghi ngờ về hành động của mình. Không nhiều, nhưng sự nghi ngờ này cứ tích tụ đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể đè bẹp lòng người. Tin rồi. Cho nên ta mới nói ngươi rơi vào hạ sách rồi. Tiểu thụ đột nhiên cười lớn, bị nguyên rùa. Đối phương hiển nhiên càng giận hơn. Thấy thông tin này, tiểu thụ lập tức ngừng cười, cúi đầu, giọng nói nghiêm nghị mà đứng đắn. Nhưng mà ta thật sự đặc biệt muốn vào đây gặp ngươi một phen. Một chiều đảo bóng qua lại này, có thể tưởng tượng, dù ban đầu đối phương hoàn toàn chắc chắn hắn đang bối rối, sau màn qua lại này nhất định sẽ hơi hoang mang. Tiểu thụ không thấy đối phương, nhưng tác dụng của thanh thông tin xưa này chính là như vậy. Khi đó cách không phỏng đoán tâm tư của Phong Không Thiệu Ất chính là dùng thủ đoạn này. Quả nhiên, bị chú ý điểm bị động cộng một. Đối phương hoàn toàn không còn cảm xúc nào khác, chỉ còn lại chú ý. Tiểu thụ hơi kinh ngạc, không đúng lắm, sao tên này đột nhiên ngay cả thông tin nghi ngờ cũng không bật ra? Lẽ nào? Tiểu thụ đột nhiên co rút con người. Vị đại năng này có thể nhận ra sự tồn tại của thanh thông tin. Lần này tiểu thụ trực tiếp ra đầu tê dại. Tiểu tử, người đang phỏng đoán ta? Giọng nói của đối phương mang thêm một tia kinh ngạc và giận dữ. Tiểu thụ không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể hoàn toàn chắc chắn, dù kẻ kia có mạnh mẽ đến đâu, Có là đại năng cỡ nào cũng không thể thấy được thanh thông tin, mà chỉ ý thức của hắn mới quan sát được. Nói cách khác, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trêu tức. Không sai, ta thậm chí có thể hoàn toàn chắc chắn ngươi bây giờ đã ý thức được. Ta thực ra vẫn luôn thông qua giọng điệu trong hàng loạt câu trả lời của ngươi để lén lút phỏng đoán thái độ và phản ứng của ngươi. Đến nỗi bây giờ ngươi ngay cả chút cảm xúc cũng không dám để lộ, chỉ sợ bị ta moi ra thêm thông tin. Ta nói có đúng không? Cướp lời người khác khiến người khác không còn gì để nói. Bây giờ tiểu thụ hắn vô cùng tự phụ, bởi vì hắn đã thấy thông tin đột nhiên nhảy trên thanh thông tin, bị kinh ngạc, điểm bị động cộng một. Quả nhiên, lão già này không phải thật sự thấy được sự tồn tại của thanh thông tin, mà là cực kỳ nhạy bén phát hiện mình sở hữu một thủ đoạn nào đó có thể thông qua giao tiếp với kẻ khác mà phá giải cảm xúc của đối phương. Đến nỗi trong cuộc đối thoại này, mình có thể hết lần này tới lần khác áp chế lão. Nhưng tiểu thụ hắn không hoảng, bởi vì nếu bỏ qua sự tồn tại của thanh thông tin, trong thực tế cũng có rất nhiều người có thể miễn cưỡng làm được tới bước này. Dùng ba chữ để khai quát: IQ cao. Hai chữ thì thông minh. Người rất thông minh. Đối phương im lặng mười mấy nhịp thở, đột nhiên khen ngợi. Lão phù thật không ngờ, người ngoại trừ cái miệng lưỡi lanh lợi đó, ngay cả tâm trí cũng trưởng thành đến vậy. Lão dừng lại một chút, giữa tâm trạng hơi vui vẻ của tiểu thụ đột nhiên cười. Rất tốt, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiểu thụ hắn đơ rồi. Chuyện gì thế? Tên này bị mình chọc tức thành cái dạng này, sao có thể không chút tức giận nào? Ngược lại càng chọc càng vui. Biến thái à? À không đúng. Tiểu thụ đột nhiên bừng tỉnh. Thật ra mình vẫn luôn đặt tên này vào vị trí của kẻ địch tưởng tượng, cho nên mọi lời nói đều cố gắng áp chế đối phương. Nhưng nhìn từ góc độ của đối phương, chuyện này không nhất định tuyệt đối như vậy. Có lẽ lão già này tóm mình vào đây không nhất định là để làm chuyện xấu, mà là để ban cho một phen cơ duyên, tương tự như thu làm đệ tử. Cũng chỉ có như vậy, lão mới có thể cảm thấy việc mình áp chế cũng là một biểu hiện của năng lực tốt. Sở suất rồi. Tiểu thụ hắn bản nãy căn bản không nghĩ tới tầng này. Bây giờ hắn ngược lại có chút hối hận vì đã phơi bày sự ưu tú của mình quá nhiều, bị một tên lão già họ Tang để ý đã phiền phức như vậy, bây giờ lại bị một đại năng như vậy nhắm trúng, đích thân mời vào. Khốn kiếp, đối phương có thể nào chỉ đơn thuần là ban cho cơ duyên cho mình không? Vô sự bất đăng tam bảo điện, cái đạo lý đơn giản này ai mà chẳng biết. Huống hồ là ở cái thế giới chạy theo lợi ích này, lão già này chắc chắn không có ý tốt. Đối phương vẫn đang cười, tiếng cười mang theo niềm vui từ tận đáy lòng. Nghe mà từ tiểu thụ ớn lạnh, nhưng hắn cũng không dám ngắt lời. Nói nhiều sai nhiều, nói thật đến nước này, tiểu thụ thật sự không biết một chàng mình vừa nói rốt cuộc tốt hơn hay tệ hơn là không nói. Người rất thông minh, thông minh ngoài sức tưởng tượng của lão phù. Giọng nói già nua cười đủ rồi, lúc này mới trầm xuống, nói không cảm xúc. Nếu người đã thông minh như vậy, vậy thì đoán xem lão phu mời ngươi vào đây là vì chuyện gì? Ánh mắt của tiểu thụ trầm xuống. Vì chuyện gì nhỉ? Có quỷ mới biết ngươi đang giở trò quái quỷ gì. Chết tiệt, nếu ta biết, ta có đến mức nhỏ máu nhận chủ không? Ta đã sớm kính nhi viễn chi, kính trọng mà xa lánh chạy mất dép rồi. Nhưng hắn không biểu lộ tâm tư của mình. Nếu đã diễn vai thông minh tới mức này, nói nhiều cũng không biết tốt hơn hay không, vậy thì cứ đâm lao phải theo lao, tìm đường lật ngược tình thế vậy. Tiểu thụ hắn nghiêm túc, hắn cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Từ trận chiến với Bạch Khô Lâu, rồi đến thú triều, rồi đến danh kiếm xuất thế, vẫn là man có thể bỏ qua. Sau đó là danh kiếm từ chối kẻ khác, lại chỉ yêu ái mình cho đến lúc nhỏ máu nhận chủ. Nói thật, thuận theo mạch này, tiểu thụ thật sự không thấy gì không tốt cho mình, cho nên lão già này thực ra là một lão già có thiện ý à? Đùa cái tông môn nhà ngươi. Từ tiểu thụ hắn lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà đối phương muốn mình có mà thôi. Ai mà nghĩ như vậy, kẻ đó đúng là thằng đại ngốc. Danh kiếm là ngươi tặng ta. Tiểu thụ hắn chắc nịch. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cách gì để dẫn thanh kiếm này xuất thế, hay làm sao điều đó đến trước mặt ta, nhưng đây chính là thứ ngươi muốn tặng ta. Không sai. Đối phương có chút kinh ngạc, dừng một chút hiếm khi giải thích. Ta ở xa vẫn chưa làm được cái việc điều động danh kiếm di rời. Thế nhưng... Giọng nói của lão dường như cuối cùng cũng tìm lại được một chút tự tin vốn có khi đối thoại với Từ tiểu thụ. Thanh kiếm này là do ta chôn xuống từ 100 năm trước. Ở xa, tiểu thụ hắn lập tức ghi nhớ thông tin quan trọng vô tình tiết lộ này. Có thể bị đại năng bậc này nhắc tới là ở xa, e rằng không phải là xa cách về mặt không gian đâu nhỉ. Ít nhất cũng phải là cách mấy cái tiểu thế giới ý chứ. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị nửa câu sau của đối phương làm cho kinh hãi. 100 năm trước. Ý của ngươi là ngươi từ 100 năm trước đã chôn thanh kiếm này? Không sai. Giọng nói già nua càng thêm tự tin. Từ tiểu thụ kinh hãi. Nói vậy, ngươi từ 100 năm trước đã bày ra bố cục này, tính toán được ta sẽ tới. Đùa cái kiểu gì? Đây là thần tiên à? Tuế nguyệt 100 năm có thể tính toán rõ ràng đến thế sao? Không sai. Đối phương vẫn trả lời khẳng định như cũ. Cách cục ta bày ra, chỉ chờ người có duyên mà ngươi, chẳng qua chỉ là vừa vặn thỏa mãn một điều kiện trong đó mà thôi. Tiểu thụ hoàn toàn bị chấn động. Trước kia hắn cứ nghĩ mưu lược của tàng lão đã đủ kinh khủng, dù sao thì từ đầu đến giờ hắn ngay cả thoát khỏi tính toán của lão già chết tiệt cũng chưa làm được, nhưng bây giờ so sánh thế này quả thật là yếu xìu. 100 năm chờ đợi chuẩn xác sao? Dù không phải là cố ý chờ mình, nhưng lão làm thế nào mà trong 100 năm xuân thu thiên địa kinh biến vẫn bảo tồn hoàn mỹ bố cục của mình? Phải biết 100 năm đệ bát kiếm tiền cũng có thể vẫn lạc 2 lần rồi. Sao ngươi lại nhắm chúng ta? Tiểu thụ cố sống cố chết nuốt ngược chữ chứ, muốn khóc không ra nước mắt cuối cùng vào, cảm thấy mình vừa mới đạp chân vào một ván cờ còn lớn hơn. Kẻ chơi cờ rất có thể là nhóm người đứng đầu thiên hạ. 100 năm thật đáng sợ. Người không phải rất thông minh sao? Lão phu làm sao nhắm trúng người? Người hẳn là tự rõ. Giọng nói kia mang thêm vài phần trêu tức. Tiểu thụ hắn sắp khóc tới nơi. Ta rõ cái rắm. Ta chỉ chờ mong ngươi có thể thả ta ra. Ta đối với giọt máu đầu tiên bốc đồng của ta cảm thấy vô cùng áy náy. Có được không? Ta không nên làm vấy bẩn danh kiếm của ngài. Vậy ta đoán thử. Dù trong lòng đang gào thét khổ sở, tiểu thụ hắn vừa ngẩng đầu trên mặt cũng chỉ còn lại sự tự tin. Bị mong đợi đều bị động cộng 1. Tiểu thụ cười khổ cúi đầu, nhìn thế giới trắng xóa nóng rực trước mắt, hắn quả quyết nói. Đầu tiên danh kiếm hệ hỏa, hoặc là ngươi vì tư chất kiếm đạo của ta mà nhắm chúng, hoặc là vì thân thể tông sư của ta, hay nói cách khác là công pháp của ta, tận chiếu thiên phần. Khí tức nóng bỏng trong tiểu thế giới này và nhất mạch tận chiếu quá giống nhau, nhưng còn mạnh hơn. Chỉ đứng yên bị nướng, tiểu thụ hắn đã cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Ý thức thể vào lúc này còn giữ được, e là đối phương đã dùng biện pháp bảo vệ hắn. Hắn nói tiếp, mà tư chất kiếm đạo tốt hơn ta, tin rằng ngươi cũng thấy không chỉ có một. Do đó ngươi là vì thuộc tính hệ hỏa của ta mà nhắm trúng ta. Cảnh tượng im ắng một lúc, tiểu thụ hắn chờ đợi đối phương trả lời. Ngươi tiếp tục. Giọng nói kia không tỏ rõ ý kiến, nhưng ngay cả tồn tại bực này, dù che giấu cảm xúc tốt đến đâu, ký tức vô hình để lộ, dù tiểu thụ không nhận ra, thanh thông tin cũng đã bắt được. Bị kinh ngạc điểm bị động cộng 1. Kinh ngạc, vậy là đúng rồi. Tiểu thụ hắn yên tâm. Hắn hơi nghi hoặc hỏi một câu. Người có quen người tên là Tàng Lão hay không? Đối phương dường như sững sờ. Kẻ này đối với suy luận của ngươi rất quan trọng sao? Phải. Không quen. Câu trả lời vô cùng dứt khoát. Tiểu thụ thở phào nhẹ nhõm. Tồn tại bậc này quả thực không cần thiết phải lừa hắn. Nói không quen chính là thật sự không quen. Nếu đã vậy, mình bị nhắm trúng thật sự chỉ có một sự cố trùng hợp. Tặng danh kiếm cho ta là vì sao? Tiểu thụ hỏi. Người đoán. Đối phương rõ ràng là nghiền rồi, càng hứng thú với suy luận chuẩn xác của từ tiểu thụ. Tiểu thụ hắn cạn lời, nhưng cũng đành phải chịu. Chỉ có thể nắm bắt thông tin hiện tại để tiếp tục suy đoán. Danh kiếm, nếu là vì thuộc tính hòa của ta mà muốn tặng cho ta thứ đó, tại sao nhất định phải là danh kiếm, thứ khác không được sao? Về lý mà nói, danh kiếm thiên thuộc tính kiếm hơn. Nếu muốn tặng thứ phù hợp hơn với ta, chẳng phải nên là chỉ bảo hệ hòa cung cấp bậc sao? Nhưng hắn đã không làm như vậy. Xem ra không tặng thứ khác, chỉ tặng danh kiếm. Đơn thuần là vì danh kiếm vừa vặn ở đây. Hắn có thể cách không điều động à? Đúng rồi. Tiểu thụ đột nhiên tim đập thình thịch. Hắn nghĩ đến thông tin mà lão già này vô cùng tiết lộ bản nãy. Ta ở xa. Bốn chữ này nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra được gì. Nhưng đặt trong tình huống này, ở xa nghĩa là không tới được. Không tới được lại vẫn phải tốn sức lớn. Cách không điều động viêm mãng xuất thế chỉ để tặng cho mình. Thiên hạ này làm gì có người tốt như vậy. Người nếu nói thanh danh kiếm kia lão tặng có thể sẽ hại chết mình, tiểu thụ hắn ngược lại còn thấy yên tâm hơn. Nhưng thanh danh kiếm này thật sự chính là một trong 21 thanh danh kiếm hàng xịn nguyên đai nguyên kiện, căn bản không có chút tác dụng xấu nào. Cho nên thiên lý tặng báu vật hả? Tiểu thụ cảm nhận được một tia khác thường. Nếu bỏ qua thân phận không tương xứng của hai người, tình huống này đặt ở hồng trần thế tục chẳng phải là biểu hiện của kẻ có việc cầu cạnh người khác sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không chắc chắn hỏi: người tặng kiếm cho ta là muốn ta giúp ngươi một việc? Một tiếng phùn nước cố gắng kìm nén vang lên. Xem tình hình này, đối phương còn đang uống trà. Tiểu thụ hắn đơ người, không lẽ bị mình nói trúng rồi? Hắn liếc nhìn thanh thông tin, bị kinh ngạc điểm bị động cộng một. Vậy là trúng phóc rồi, không sai. Tiểu tử, không ra mặt gặp một lần sao? Lá gan của tiểu thụ lớn hẳn lên, lại ngắt lời đối phương. Nếu là cầu người làm việc, về quyền chủ động của mình là nắm chắc trong tay rồi. Yêu cầu gặp mặt cũng không quá đáng chứ. Thế giới trắng xóa, sau câu nói đó đột nhiên yên tĩnh. Tiểu thụ hắn không đợi lâu, nơi chân trời xa xăm, một bóng người chậm rãi bước ra. Luồng khí tức nóng bỏng nồng đập ập tới, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ đạp xuống, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Dù có ngước mắt nhìn, cằm chi mở rộng, tiểu thụ vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của lão già này. Nhưng chỉ bằng sức mạnh thiên đạo hùng hậu mà mắt thường có thể thấy được, tiểu thụ hắn chắc nịch tên này đã vượt qua bất cứ ai mà hắn từng gặp. Sức mạnh thái hư lại có cảm giác vượt qua thiên đạo. Nếu không có gì bất ngờ, đây là thánh lực. Cho nên đây ít nhất cũng là một cường giả thái hư cảnh đỉnh phong. À không đúng, tiểu thụ đột nhiên bừng tỉnh, mình đến nơi này cũng chỉ là một cỗ ý niệm. Vậy kẻ này sao có thể là bản tôn tới được? Mà bản nãy hắn nói ta ở xa, càng chứng tỏ kẻ đến bây giờ không phải là chân thân, bán thánh, hoặc là trên cả bán thánh. Từ tiểu thụ kinh hãi, mình sao lại bị thánh nhân nhắm trúng rồi? Tiểu tử, lão phù đối với người thật sự là phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Bóng dáng của lão già kia bước tới, ánh sáng dần thu lại, mà thấy sắp sửa thu hết sức mạnh. Tiểu thụ sắp nhìn rõ chân dung, thì đột nhiên bị chú ý để bị động cộng một. Tiểu thụ giật nảy cả mình. Chú ý, đây xưa nay đều là từ nhạy cảm. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là lúc mình bị lén nút đánh giá mới bị kích hoạt. Lão già này giờ đã bước ra rồi, sao lại còn bị chú ý? Rắc một tiếng, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó kiếm ý bàng bạc tuôn ra từ vết nứt. Kiếm ý kia tựa như sức mạnh trời nghiêng, chỉ một luồng như thái sơn áp đỉnh, khiến tiểu thế giới trực tiếp vỡ nát. Tiếng nổ vang dữ dội, ý niệm thể của Từ tiểu thụ suýt nữa thì vỡ nát tại chỗ. Chuyện gì vậy? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, xa xa đã vang lên một tiếng hét kinh hãi. Không ổn, thánh thần điện đương. Lão già còn chưa kịp bước tới gần, nhìn bầu trời nứt toác, cả người cứng đờ. Ngay sau đó, lão thậm chí không kịp giải thích, liền hoảng hốt chỉ một ngón tay, một đạo bạch quang bắn vào trán của Từ tiểu thụ. Cùng lúc đó, thế giới trắng xóa trực tiếp tàn rã. Tiểu thụ nhận được luồng năng lượng rót vào, đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Hắn cảm thấy mình bị ảo giác. Tạm hết chương 469. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.